Chương 236, trêu chọc Ngũ Tinh Long. Tiểu tử không tệ lắm, lại có thể kháng trụ bản đại gia 2 lần 3 phần sức mạnh một kích, như vậy lần thứ 3 ngươi có thể chống được sao? Diệp Chu đã xem thấu Ngũ Tinh Long siếp, nhưng vẫn là không nói xuyên thấu qua, mà là làm bộ nỗ lực dáng vẻ, nói: "Ta đây liền lại thử xem, có thể hay không kháng trụ ngươi 3 phần sức mạnh lần thứ 3 công kích." Kết quả lại là lấy 7 lần khí công 3 thành công đỡ được Ngũ Tinh Long lôi điện công kích, lại là vừa vặn. Ngũ Tinh Long trừng lớn con mắt, vốn tưởng rằng là hắn đang đùa bỡn Diệp Chu, lúc này hắn làm sao không biết, là hắn bị Diệp Chu đùa bỡn. "Ghê tởm nhân loại, ngươi cũng dám trêu chọc ta?" Diệp Chu lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi mới biết được a, ha ha ha." Ngũ Tinh Long bị Diệp Chu làm tức giận phía sau, không ngừng phát động lôi điện công kích, Diệp Chu cũng không sợ, không ngừng dùng khí công ba đi ngăn cản. Ngũ Tinh Long gia tăng lực lượng, Diệp Chu cũng gia tăng lực lượng. Mỗi lần đều là vừa vặn chỉ có thể đem Ngũ Tinh Long lôi điện đánh tan. Điều này làm cho Ngũ Tinh Long khí được nghiến răng, tên nhân loại này quá ghê tởm. Dĩ nhiên như vậy trêu chọc hắn, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. A giống Ngũ Tinh Long nhất tiếng giống giận, bắt đầu không lưu tay nữa, a trực tiếp triển khai toàn lực công kích. Đối mặt toàn lực không một công kích Ngũ Tinh Long, Diệp Chu cũng không dám khinh thường, trực tiếp dùng hết siêu khí công ba, hai người cứ như vậy không ngừng đối hoành. Diệp Chu sở dĩ tuyển trạch làm như vậy, không có đối với Ngũ Tinh Long chủ động phát động công kích, là bởi vì Đông Giới Vương mới vừa truyền âm nói cho hắn biết, để hắn tận lực để Ngũ Tinh Long công kích, tới tiêu hao Ngũ Tinh Long điện lực. Các loại chờ Ngũ Tinh Long điện lực tiêu hao đạt được phân nửa thời điểm, Diệp Chu có thể phát động phản kích, đem Ngũ Tinh Long đả đảo để cho nàng tới hấp thu Ngũ Tinh Long lực lượng. Chiến đấu thoạt nhìn lâm vào gay cấn, trên thực tế là Diệp Chu cố ý áp chế thực lực của chính mình, cố ý sử dụng cùng Ngũ Tinh Long không sai biệt lắm lực lượng tới cùng hắn đánh nhau. Ở hai người lần lượt lẫn nhau trong công kích, Ngũ Tinh Long lực lượng không ngừng bị tiêu hao, cuối cùng rốt cuộc tiêu hao phân nửa. Một mực quan sát Ngũ Tinh Long, Đông Giới Vương thấy thế đối với Diệp Chu hét lớn một tiếng: "Diệp Chu!" Ngay tại lúc này, lấy nghiền ép tư thế đả đảo hắn, Diệp Chu gật đầu biến thân Super Saiyan 2 Ken. Diệp Chu trên người kim quang càng tăng lên, sức chiến đấu lần nữa gấp bội, từ 128 ức đi tới 256 ức. Diệp Chu lúc này đã hoàn toàn nghiền ép sức chiến đấu chỉ có 100 ức Ngũ Tinh Long. Ngũ Tinh Long nhìn thấy Diệp Chu dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy, nơi nào không biết đối phương phía trước một mực trêu chọc hắn. Đối mặt mạnh như vậy Diệp Chu, Ngũ Tinh Long sợ, lung lay đuôi muốn chạy trốn, chỉ là Diệp Chu sẽ để cho Ngũ Tinh Long đảo tẩu sao? Hắn diễn kịch diễn lâu như vậy, nếu để cho Ngũ Tinh Long trốn, chậm rãi lực lượng khôi phục, cái kia cố gắng của hắn chẳng phải là đều uổng phí. "Lưu đứng lại cho ta 1000 lần cỏ Ken." Diệp Chu thân thể lóe lên, đã tới muốn chạy trốn Ngũ Tinh Long trước mặt, gắt gao một kích, liền đem Ngũ Tinh Long đánh ngã. Ngũ Tinh Long thân thể mềm nhũn ngã xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đông Giới Vương con mắt một sáng, một cái lắc mình hướng Ngũ Tinh Long ngã xuống đất địa phương mà đến, chuẩn bị hấp thu Ngũ Tinh Long lực lượng. Bất quá tốc độ nhanh hơn nàng Diệp Chu, Diệp Chu bởi vì không phải tin tưởng Đông Giới Vương nguyên nhân, quyết định tự mình thử xem, chính mình hấp thu tà ác Long lực lượng, có phải thật vậy hay không giống như Đông Giới Vương nói như vậy, tai hại vô ích. Diệp Chu tay khoát lên tà ác Long trên người, bắt đầu hấp thu tà ác Long lực. Thi triển ra tham năng thủ phía sau, một cổ lực lượng cường đại, lập tức đi qua Ngũ Tinh Long thân thể hướng Diệp Chu truyền đến. Chỉ là trong nháy mắt Diệp Chu liền hấp thu Ngũ Tinh Long tướng làm với 10000 sức chiến đấu, nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, hệ thống lập tức vang lên thông cáo: "Ken, ngươi bởi vì hấp thu tà ác Long lực lượng bị phụ năng lượng thôn phệ, sức chiến đấu giảm bớt 2 vạn Ken, ngươi bởi vì hấp thu tà ác Long lực lượng bị phụ năng lượng thôn phệ, sức chiến đấu giảm bớt 4 vạn Ken, ngươi bởi vì hấp thu tà ác Long lực lượng bị phụ năng lượng thôn phệ, sức chiến đấu giảm bớt 8 vạn." Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Chu sức chiến đấu chẳng những không có tăng, ngược lại là thấp xuống 8 vạn. Ở Diệp Chu kinh hãi đồng thời, Đông Giới Vương cũng là đúng lúc chạy tới, quát to: "Ngu ngốc còn không mau buông ra!" Diệp Chu lúc này mới đem tay từ Ngũ Tinh trên thân rồng rời, mà lực chiến đấu của hắn đã trôi mất 1 triệu. Diệp Chu đối với Ngũ Tinh Long thi triển tham năng thủ, chẳng những không có hấp thu được lực lượng của đối phương, sức chiến đấu ngược lại là không duyên cơ trôi mất 1 triệu. Điều này làm cho Diệp Chu vô cùng không nói, thì ra Đông Giới Vương nói đều là thật. Sói mòn 1 triệu sức chiến đấu tuy là đáng tiếc, bất quá cũng may chỉ có 1 triệu, đối với chiến đấu lực đạt được 64 ước Diệp Chu mà nói, không có ảnh hưởng gì. "Đứng ốc, đáng đời, để cho ngươi không phải tin tưởng ta!" Đông Giới Vương trắng Diệp Chu liếc mắt, Diệp Chu ngượng ngùng sờ đầu một cái, chột dạ hắn không dám phản bác. Hiện tại hắn trông cậy vào Đông Giới Vương hấp thu Ngũ Tinh Long lực lượng, giúp hắn tinh chế Ngũ Tinh Long năng lực đâu. "Tiểu Hoa Thần đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi chính là nhanh lên hấp thu Ngũ Tinh Long lực lượng. Một hồi chờ hắn lực lượng chậm rãi khôi phục lại 5 phần 10 ở trên, sẽ không tốt." Đông Giới Vương gật đầu, hướng Ngũ Tinh Long đi tới, đưa tay khoát lên mặt trên, bắt đầu hấp thu ngũ tinh long lực lượng. Ngũ tinh long chi trước bị Diệp Chu hấp thu năng lượng thời điểm, không có phản ứng gì, nhưng là đổi lại Đông Giới Vương tới hấp thu thời điểm. Trong cơ thể năng lượng khủng bố di chuyển hiện tượng, lập tức thức tỉnh ngũ tinh long. Giống các ngươi đối với bản đại gia làm cái gì, vì sao bản đại gia lực lượng ở không khô mất Diệp Chu, đánh mất xỉu hắn. Diệp Chu gật đầu, đi tới ngũ tinh long long đầu trước, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp là 371 quyền xuống phía dưới. Thình thịch ngũ tinh long bắt đầu mắt buốc kim tinh, hôn mê đi. Đông Giới Vương hấp thu vẫn còn tiếp tục, nhưng là không bao lâu, ngũ tinh long lại tỉnh. Đây không phải là Diệp Chu đánh hắn không đủ tàn nhẫn, mà là nó đối với thể nội lực số lượng chạy mất sợ hãi, để hắn không thể không tỉnh lại. Ngũ tinh long sau khi tỉnh lại, lại là gầm lên giận dữ. Cho bản đại gia dừng tay, Diệp Chu lại là một đám đánh xuống. Cho lão tử ngất sau khi, ngũ tinh long lại tỉnh. Cho bản đại gia dừng tay, cho lão tử ngất ở Diệp Chu lần thứ 18 đem ngũ tinh long đánh ngất xỉu phía sau. Đông Giới Vương rốt cục hoàn thành đối với ngũ tinh long lực lượng hấp thu. Ngũ tinh long bởi vì lực lượng bị hấp thu nguyên nhân, biến trở về ngũ tinh long châu dáng vẻ, lan đến Đông Giới Vương chân bên, phía trên vết rách có thể thấy rõ ràng. Đông Giới Vương nhặt lên ngũ tinh long châu, tay tại mặt trên một, vết rách biến mất phía sau đem ngũ tinh long châu hướng Diệp Chu quăng ra. Tiếp lấy, ngũ tinh long châu ta đã chữa trị, bất quá ngũ tinh long lực lượng, ta còn cần thời gian đi tinh chế, ngươi trước đừng nóng nổi. Diệp Chu đương nhiên biết Đông Giới Vương cần thời gian đi tinh chế ngũ tinh long năng lực, cho nên gật đầu, nói. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu quan tâm nàng, tâm lý rất vui vẻ, bất quá vẫn là lắc đầu. Không cần, chúng ta tiếp tục đi tìm tiếp theo cái tà ác long A, ngược lại không cần ta chiến đấu.